Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư Đại Đức Tăng, quý sư cô và cùng toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu hay là học câu kinh Pháp Cú 339. Sách nào có rồi. Xin thưa quý vị rằng câu kệ ngôn 339 này được nói tiếp với kệ ngôn thứ 338. Và hôm qua thì quý vị đã nghe vị giảng sư đã thuyết giảng về duyên khởi của những câu kệ ngôn này. Thì để khỏi mất thời gian như quý vị, chúng ta trực tiếp đi vào ý nghĩa của cái kệ ngôn 339. Thì giác xá là ở bên trong của những cái người nào? Chắc tiên là số 36. Nhưng mà chắc tiên sát tí có nghĩa là cái dòng nước. Và ở đây chúng ta thấy rằng chữ sota cũng là một cái dòng nước. Và chữ sota này là cái dòng nước này nhằm mục đích là nhấn mạnh cái 36 cái dòng nước này không phải là dòng nước bình thường, mà nó như là một cái dòng nước có sức mạnh, như dòng nước chảy xiết, hoặc là nó có một cái sức mạnh rất đặc biệt. Và thường thường cái số 36 này được các ngài hiểu và dịch nó là 36 cái dòng ái dục. Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao là có 36 dòng ái dục. Thật ra thì kể từ quá khứ cho đến hiện tại lẫn vị lai, nếu nói bao gồm thì có tới 108 cái ái dục. Nhưng mà khi nói tới số 36 cái ái dục là muốn chỉ trong cái thời hiện tại. Bên trong kẻ nào hay bên trong người nào mà có 36 cái dòng ái dục? 36 dòng ái hồi dục nó cách tính như sau. Nó có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là 6 ái nó thuộc về ngoại Phật, tức là yêu thích cảnh sắc đẹp, tiếng du dương, cái mùi thơm, cái vị ngon, cái thân đụng chạm xúc lạc và những cái pháp mà rực rỡ khả ái. Sáu cái ái này được gọi là cái sáu cái ái ở bên ngoài, hay là sáu ái ngoại Phật. Rồi còn có cái sáu cái ái ở bên trong, tức là dính mắt hay là yêu thích về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có nhiều người cũng yêu thích những con mắt. Ví dụ như một cái người thích về con mắt mình nó trong sáng, nó long lanh, hoặc là nó nhìn một cách rõ ràng. Cặp mắt mờ thì không thích lắm, cặp mắt mà lem hem thì cũng không có hài lòng. Thích thú những cặp mắt trong sáng. Lỗ tai cũng vậy, cái lỗ tai mà được nghe một cách tinh tường, nghe một cách nhạy bén, không bị lãng, không bị nghe cái nhầm lẫn, yêu thích nó. cái mũi cũng vậy, yêu thích cái mũi có cái thị, có cái khứu giác nó nhạy, nó tinh, lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy, và cái ý, cái ý đắm nhiễm vô những cái, những cái pháp khả lạc khả ái, đáng thích thú, đáng hài lòng. Như vậy thì sáu cái ái thuộc về bên ngoài, sắc thinh hương vị xúc pháp, và sáu cái ái thuộc về bên trong, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cộng hai cái ái này lại nó thành là 12 ái. Cái 12 ái này có hai cách tính. 10 ái này nếu nhân cho ba thọ, tức là thọ hỷ, thọ lạc, xin lỗi, thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Bởi vì theo lý duyên khởi thì thọ duyên cho ái, mà ở đây chỉ tính ba thọ là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Nó duyên cho ái thì thành ra là 12 ái nhân cho ba thọ, nó ra là 36 ái. Một cách tính thứ hai nữa là cũng 12 ái này mà nhân cho ba ái, tức là kama tăng ha dục ái, phá quá tăng ha hữu ái, và quý phá quá tăng ha là phi hữu ái, thì nó ra là 36 ái. 36 ái trong hiện tại, 36 ái trong quá khứ, 36 ái trong tương lai, là tổng cộng là có 108 ái. Và khi mà nói về trong cái thời hiện tại này thì nói về 36 ái, cho nên câu kệ ngôn trước tiên, ở bên trong người nào có 36 cái dòng nước, mà dòng nước mạnh. Bởi vì khi một cái ái nó sinh khởi lên thì người ta sẽ đi theo nó, lao theo nó và dính mắt nó, mà không thể buông lìa được nếu như không có một cái trí sáng suốt để mà nhận định đó là cái sự khổ. Nói chung thì ngay cái câu kệ ngôn đầu, Đức Phật ngài nêu ra cái nguyên nhân sinh khổ, và một nguyên nhân sinh khổ đó nằm trong bài kinh Tứ Đế. Và cũng trong Tương Ưng kinh thì Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào mà hiểu được một đế, thấy được một đế, thì người đó hiểu được cả bốn đế. Tức là khi mà thấy khổ đế thì thấy được cái nguyên nhân sinh khổ, rồi thấy được cái phương án diệt khổ, và sẽ tu tập để diệt được cái sự khổ. Cũng vậy, khi mà thấy được cái tập đế là cái nguyên nhân sinh ra khổ, nó chính là cái ái, thì người này sẽ thấy được cái khổ và sẽ hiểu được cái phương án diệt khổ. Và nếu mà tu tập thì cái người này có khả năng là diệt được cái khổ. Bởi vì ái nó sinh ra cái khổ, và thấy được cái phương án diệt cái khổ, tức là diệt cái nhân khổ, tức là diệt ái. Một khi diệt ái được thì cái sự khổ kia nó không còn. Một người ái sắc thì phải lao theo cái cảnh sắc đó, dính mắc cảnh sắc đó, mà thấy rằng khi mà dính mắc cảnh sắc đó nó đang mang tới cái sự khổ, thì người này chấm dứt cái sự dính mắc cái cảnh sắc đó, thì người này thẳng nhiên. Và điều này Đức Phật ngài cho một cái hình ảnh, ví dụ ở một cái trong Trung Bộ không có. Đức Phật cho ra hình ảnh là nghe một cái người, một người nam mà đang thương mến, đang lưu luyến, đang dính mắc tới một cái người, nữ nhân nào đó. Mà khi một cái nữ nhân này cười hay nói với một cái nam nhân khác thì cái người này khó chịu, cái người này cảm thấy đau khổ. Và người này nhận thức rằng chỉ cái sự đau khổ này bởi vì do cái dính mắc cái nữ nhân này, mà nữ nhân này có thể dính mắc bởi do sắc, bởi do thinh, bởi do hương, bởi do cái vị, hay là bởi do sự xúc chạm. Người này nhận thức rằng cái tâm tư đau khổ, cái tâm tư nó không được an, chỉ vì dính mắc cái nữ nhân này. Cho nên khi thấy cái nữ nhân này cười hay nói với một cái nam nhân khác thì cảm thấy đau khổ, cảm thấy khó chịu, cảm thấy không hài lòng. Và người này đã thấy được như vậy. Một thời gian sau, sau khi mà giải trừ được cái sự dính mắc nó, giải trừ cái sự thương yêu đó, thì cái người này thấy người nữ nhân kia có cười, có nói, hay là có một cái tư cách nào khác đối với nam nhân khác, thì người này vẫn thản nhiên, tâm tư không còn bị đau khổ, không, tâm tư không còn bị dính mắc. Và cái sự mà ái luyến một nữ nhân nó cũng có thể qua sắc, cũng có thể qua thinh, cũng có thể qua hương, cũng có thể qua vị, cũng có thể qua xúc lạc, đụng chạm. Và chính là trong Tăng Chi Kinh phẩm một pháp ngay đầu tiên, Đức Phật Ngài dạy rằng này chư Tỳ Khưu Như Lai không thấy một cái sắc nào làm điêu đứng, xâm chiếm ngự trị tâm người nam cho bằng sắc người nữ. Và tương tự vậy gọi là giới thinh hương vị xúc. Như vậy thì cái ái ngoại phần nó là như vậy. Một người cũng có thể là vì ái cái ngoại phần, tức là yêu những cái cảnh sắc tốt. Ví dụ như một người nghe được một cái kho tàng nào đó, hay là nghe được một cái vật quý nào đó có giá trị cao, họ có thể quên đi cả sống chết để đi tìm cho được cái bảo vật đó, hoặc kho tàng đó, hoặc là vật quý đó. Như những người mà lang thang nhiều ngày nhiều tháng trong rừng sâu để tìm những cái thỏi trầm, bởi vì những cái thỏi trầm đó nó có giá trị, nó có giá trị cao. Và người này cũng vì đó mà không nghĩ đến những cái hiểm nguy, những cái tai hại khi phải lang thang nhiều ngày nhiều tháng ở trong rừng rậm. Rồi đối với con mắt, đối với mắt tai mũi lưỡi thân, một người mà yêu thích nhẹ cái con mắt mình, nhưng mà không biết cách gìn giữ, một mai một con mắt mình nó bị bệnh, nó không được tinh tường như xưa, thì cũng cảm thấy đau khổ. Và cho nên đối với những cái cơ quan, nhất là con mắt, thì người này gìn giữ nhưng mà đừng có dính mắt nó, yêu thích. Tương tự vậy, chúng ta hiểu là một khi dính mắc, một khi bị một cái vật gì đó mà nó chế ngự bởi tâm tham ái thì người đó đau khổ. Cho nên ở trong một câu kệ Pháp Cú khác cũng Đức Phật Ngài cũng trình bày, hay Ngài cũng dạy rằng tăng hai giá cha cho tí sơ cô, cái ái sinh ra sầu muộn, mà tăng hai giá cha cho tí phá dành, cái ái nó sinh ra cái lo sợ. Tăng hai giá viết ba mốt tát sát nát thí sư cô của tôi phải vậy. Người đã thoát ra khỏi cái ái thì không còn sầu muộn, từ đâu mà có lo sợ được, chẳng hạn như vậy. Câu kệ lên cái ngọn đầu, Đức Phật Ngài nói lên cái tập đế. Và câu kệ thứ hai, mana bát sát mana, mana là cái ý, chữ bát sát mana thì theo nghĩa đen, chữ bát sát có nghĩa là núi, Vana là khu rừng. Nhưng mà một cái từ ghép lại là Mana Bassa Vana, có nghĩa là tâm bị cái lôi cuốn. Bởi vì một người đi trong cái rừng rậm thường thường, hay hoặc là trong rừng núi, thường bực cảnh rừng núi hay cảnh rừng rậm nó bao vây, và cái người này cứ phải tìm cách nào đó để ra khỏi những cái rừng núi này. Nhưng đây là cái nghĩa đen, nhưng mà cái nghĩa bóng thì có nghĩa là Mana Bassa Vana, có nghĩa là tâm bị cái lôi cuốn. Phu sa, cái phu sa nó là mạnh mẽ. Và trong cái nghĩa bóng, trong cái mạch văn này, thì cái phu sa được ám chỉ rằng cái sự thèm khát mạnh mẽ. hay là sự thèm muốn rất mạnh. Cái tâm bị lôi cuốn bởi một cái sự thèm khát mạnh mẽ. Manasa, Manabhasavana Phusa là cái tâm nó bị sự thèm muốn mạnh mẽ nó lôi kéo đi, cuốn đi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái câu kệ nghi thứ hai này làm rõ nghĩa thêm của câu kệ ngôn thứ nhất là chất tinh sát tí sota, 36 cái dòng nước mạnh, 36 dòng nước chảy xiết. Là cái tâm mà nó có sự thèm muốn mạnh mẽ thì nó bị lôi kéo đi, bị dẫn đi, bị lôi cuốn đi. Câu thứ ba, qua hà qua hành tí đúc đích thình. Qua hà có nghĩa là thật sự mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Quá hành tí, quá hành tí từ quá hát tí có nghĩa là mang đi, dẫn đi. Nó là bất biến quá khứ không từ của quá hát tí. Và với trong cái tâm người đó thì vậy sẽ bị dẫn đi, thật sự bị dẫn đi một cách mạnh mẽ. Đúc tích thinh, rồi chúng ta thấy là chữ đú cộng cho đích thinh là cái thấy. Mà thường thường chữ đích thinh hay là đích thí mà đi một mình được gọi là cái tà kiến. Mà cộng thêm một cái chữ đúng là khó chịu hay là xấu hay là ác. Cho nên đúng đích thinh này chúng ta có thể dịch là ác kiến. Cái người mà bị 36 cái dòng nước mà nó lôi kéo mạnh mẽ như vậy thì cái tâm nó cũng sẽ bị lôi cuốn bởi những cái ác kiến. Tại sao vậy? Trong tất cả cái ái nội phần, ái ngoại phần đó, quan trọng nhất là ái của cái ý, là yêu mến cái ý. Cái ý ở đây có nghĩa là muốn nói lên cái tôi, cái ta. Trong tất cả các ái, nguy hiểm nhất là ái ngã và cái ái ngã sở. Và một khi đã có cái ái ngã hay một cái ái ngã sở, yêu cái tôi hoặc yêu cái của tôi, thì nó sẽ bị cái ác kiến nó sinh khởi ra. Ở đố đích thinh, nó sẽ sinh khởi ra. Bởi vì khi mà cái yêu thích cái tôi thì chỉ có hai trường hợp. Một là cho cái tôi này nó trường tồn bất biến, nó không hề thay đổi, thế là rơi vào một cái thường kiến. Hoặc rằng cho cái tôi này sau khi thân hoại mệnh chung nó bị tiêu diệt, nó không còn nữa. Như vậy thì cái ái này nó thuộc về cái đoạn kiến, mà cái kiến này thuộc về cái đoạn kiến. Mà cái người mà bị cái ái ngã sở này nó chi phối thì không cách nào thoát ra khỏi một trong hai cái tà kiến này. Và nếu mà khăng khăng bám chặt vào một cái tà kiến này, dù thường hay đoạn, thì cũng đều gọi là ác kiến. Đúc đích thinh là ác kiến. Cho rằng một cái có một cái tôi thường hằng bất biến, chấp cứng vào đó là thường kiến. Và một cái tôi sau khi chết, cái tôi này nó sẽ tiêu diệt, rơi vào cái đoạn kiến. Thì chung quy cũng từ có cái tôi mà có. Một số vị giải thích rằng cái đoạn kiến thì nó ngăn che cái con đường đến nhàn cảnh lẫn đạo quả niết bàn. Nhưng cái thường kiến thì không ngăn che con đường đến nhàn cảnh, nhưng ngăn che con đường đến niết bàn, tức là không chứng đắc được đạo quả. Xin thưa chúng ta đừng hiểu như vậy. Mà nếu chúng ta hiểu một cách rộng rãi. Bởi vì các vị đó ví dụ lý luận như vậy, một cái người mà chấp vào một cái tôi thường hằng bất biến, họ có gì muốn cho cái kiếp sau cái tôi này được sung sướng, được an lạc, được nhiều hạnh phúc, thì cái người này cũng có thể bố thí, cũng có thể trì giới, cũng có thể tu thiền để mục đích cho cái tôi ở trong tương lai, cái tôi ở trong kiếp lai sinh này nó được sự an lạc, nó được cái sự hạnh phúc, nó được một cái sự đầy đủ những cái điều kiện tốt đẹp của cái thế gian. Và vì đó cho rằng là cái thường kiến không ngăn con đường đến nhàn cảnh, tức là người và trời, nhưng mà ngăn che con đường niết bàn. Và xin thưa, chúng ta phải hiểu như vậy. Một khi đã có một cái tà kiến, dù là thường kiến hay cái đoạn kiến hay là cái giới cấm thủ hay bất kỳ một kiến nào khác, kiến trú lâm, kiến triền phượt, kiến hoang du hay gì đó, bất kỳ một loại kiến nào, mà một khi nó cho quả thì quả của tà kiến đó phải rớt xuống khổ cảnh. Không có cách nào mà một cái tâm bất thiện hợp với tà kiến, tức là tâm tham hợp với tà kiến, mà cho quả được tái sanh về cõi nhàn cảnh, người hay cõi chư thiên được, mà chắc chắn là phải cho xuống khổ cảnh. Còn cái sự kiện do nương vào tà kiến mà tạo những như là thường kiến để tạo những cái việc thành việc lành, như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, nghe pháp, thì đó là do duyên. Cái tà kiến nó có thể là tạo duyên, nó làm duyên cho những cái pháp thiện sinh khởi. Cái điều này không có gì khó hiểu. Nhưng mà khi mà sanh về cái cõi nhàn cảnh phải là những cái tâm thiện, cho dù là những tâm thiện không trí, nhưng mà chắc chắn phải là những cái tâm thiện, là quả của những cái tâm thiện, chứ không thể là quả của những cái tâm bất thiện. Cho nên bất kỳ một cái tà kiến nào, cho dù là thường kiến, cho dù là đoạn kiến, thì đều dẫn xuống định khổ cảnh cả. Bởi vì do nó mới là khổ. Mà chung quy cũng từ cái ái, nhất là cái ái ngã hay ái ngã sở, nó dẫn tới một cái kiến như vậy. Cho nên cái câu kệ này, quá ha quá hành tí đúc thình, thì nó sẽ bị mang đi, bởi dẫn đi. Cái người mà bị 36 dòng ái này nó cuốn lên một cách mạnh mẽ như vậy, thì nó sẽ bị cuốn lôi một cách mạnh mẽ, mang đi chung với cái tà kiến, chung với cái ác kiến. Và thưa quý vị rằng câu kệ thứ tư, sân cấp ba, tức là một sự suy tư, một sự suy nghĩ. Raga có nghĩa là tham ái hay tham luyến. Nisita, nó từ nisya tí, có nghĩa là nương nhờ hay ở cạnh. Cho nên nisita có nghĩa là do cái nơi nào đó, do cái gì đó. Ở đây raga nisita có nghĩa là nương tựa, hoặc là do nơi cái tham ái. Cái suy nghĩ nào mà nó gần với cái, hay là nó nương với cái tham ái, hoặc là nó do cái nơi tham ái đó. Đó là một cái tà tư duy. Và những câu kệ này, sân cấp 3, raga, nisita, chúng ta có thể xem cái mạch văn và mang lên trước, thì chúng ta cũng thấy có một cái nghĩa cũng đặc biệt lắm. Với một cái sự suy tư, với một sự suy nghĩ mà nó có cái ái gần gũi đó, một cái ái mà nó thân cận cái ái đó, thì nó cũng sẽ bị dẫn tới một cái sự lôi kéo mạnh mẽ bởi cái ác kiến. Nói chung thì ở đây chúng ta mới thấy rằng ở hai cái câu kệ này, Đức Phật Ngài trình bày trong cái kệ ngôn này, Đức Phật Ngài trình bày cái nguyên nhân sinh khổ một cách chủ yếu nhất là cái ái rồi, nhưng mà đính kèm những cái nguyên nhân sinh khổ khác nữa. nó có cái phần chính yếu và cái phần hội phụ vào của cái nhân sinh khổ đó, nó chính là cái ái. Ai xin lỗi, chính là cái kiến, nghĩa là cái ác kiến. Cái ác kiến cũng sanh khổ, mà cái ác kiến đó nó do nương vào cái ái. Nếu người nào không còn cái ái thì cái ác kiến nó không còn. Cái người nào mà không còn có những suy tư mà nó gần gũi với cái tham ái thì cái ác kiến đó nó không có. Trái lại, những con suy tư nào mà nó gần gũi, nó nương tựa vào cái raga, cái tham ái, thì nó sẽ dễ dàng dẫn tới những cái ác kiến. Mà một khi nó có ác kiến rồi thì nó sẽ tuôn chảy theo 36 dòng, nó sẽ làm tràn ngập 36 dòng. Nếu cái dồn dập như vậy, và như vậy chúng ta mới thấy rằng trong những cái duyên khởi của câu của cái những câu kệ ngôn này, có rất nhiều câu kệ ngôn. Và ở trong cái câu kệ thứ 339 này, Đức Phật ngài nêu ra cái nguyên nhân sinh khổ chính yếu là ái. Mà trong ái đó ngài phân tích ra là để cho thấy rằng nó tới 36 dòng, nó 36 loại. Để khi mà cái người hành giả chúng ta, hoặc là cái người tu tập chúng ta, khi gặp cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, hay cảnh pháp khả lạc khả ái, thì định tâm lại. Bằng cách nào? Bằng cách ghi nhận nó. Bởi vì chúng ta đã hiểu nó là cái nguyên nhân sinh khổ. Thế mà định tâm lại như vậy, ghi nhận nó nữa, thì ngay lúc đó tạm thời ái nó đã bị đẩy lùi, chưa hẳn đã là tiêu diệt đâu, nhưng mà nó đã đẩy lùi. Bởi vì sao? Bởi vì một khi có tâm thiện khởi sanh lên thì cái tâm bất thiện không thể có. Ngài Đức Phật ngài dạy rằng có hai pháp xa thật và xa. Mặt trời và mặt trăng là hai pháp xa. Nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp xa. Mặt trời và trái đất là hai pháp xa. Và xa hơn tất cả là thiện pháp và bất thiện pháp. Bao giờ có thiện pháp sanh khởi thì bất thiện pháp không có. Cho nên gặp sắc thinh hương vị xúc hay là pháp trần, sáu mại trần đó, người này chú ý ghi nhận để có một tâm thiện đẩy lùi. Khi quán xét lại những cái thân mình về mắt tai mũi lưỡi thân chẳng hạn, đừng để tâm bị dính mắt, bị tự hào hay là yêu thích những cái mắt tai mũi lưỡi thân ở trong thân mình, mà đặc biệt với những cái ý mà nó thích thú những cái pháp khả lạc khả ái đáng hài lòng đó, thì phải hiểu rằng coi chừng bị rơi vào cái ái, nhất là cái ý. Mà nguy hiểm nhất là ái ngã và ái ngã sở, bởi vì đây là một cái nguyên nhân mà nó sẽ dẫn tới một nguyên chánh, mà nó dẫn tới nó có thể có là phát sinh ra những cái nguyên nhân khổ phụ khác như là ác kiến. Và những cái sân cấp 3, những cái tư duy, những cái sự suy nghĩ, đừng bao giờ để thân cận với cái, đừng bao giờ có karaga nista thân cận với cái, hay là do nương này ấy. Một cái sân cấp 3, một cái tư duy mà không có thân cận với ái, không có do nương này ấy, đó là chánh tư duy. Bởi chánh tư duy thì nó có một chi phần của chánh tư duy, nó là ly dục tập. Nhưng mà sân cấp ba raga nista, một cái tư duy, một cái sự suy nghĩ mà nương tựa hay là gần gũi với cái ái, nó chính là tà tư duy. Nói tà tư duy là khổ. Cho nên toàn bộ những câu kệ ngôn trên, Đức Phật này trình bày cái nguyên nhân sinh khổ, ngày giải về cái nguyên nhân sinh khổ để cho chúng ta hiểu được, biết được từ một cái ái ngã nó sẽ sinh ra những cái ác kiến, rồi những cái tư tưởng nó sẽ sinh ra những cái tư tưởng thân cận với cái tham ái. Và mỗi khi một cái thân cận tham ái như vậy thì nó sẽ làm nảy nở, khiến cho có đến nỗi 36 cái dòng ái ở trong cái hiện tại này nó sinh khởi lên. Trong hiện tại có thì tương lai sẽ có. nó giống như là một cái cách thức đi. Đại khái nôm na là giống như ngựa quen đường cũ. Một cái người hôm nay yêu thích cảnh sắc, dính mắt cảnh sắc, thì về sau gặp cảnh sắc cũng thể dính mắt. Một cái người này yêu thích cảnh thinh thì những kiếp sau cũng sẽ gặp cảnh thinh yêu thích, trong tương lai nó thành như vậy. Và điều này ở đâu ra? Xin thưa, đời này cũng ở trong chú giải kinh Pháp Cú. Có năm vị tỳ khưu mà khi mà quán xét mới nói nhau là cái thu thúc mắt nó khó, vậy khác nó thu thúc mắt là dễ nhưng mà thu thúc tai nó khó, và vậy khác nó thu thúc tai nó khó nhưng mà thu thúc mũi thu thúc tai nó dễ rồi thu thúc mũi mới khó. Ủa vậy? Với nguyên nhân là những kiếp trước theo Bồ Tát mà bị những cái dạ xoa ở trong kinh thành hiện ra, những vị nào ham sắc thì bị dạ xoa bắt ăn thịt, vị nào mà ham thinh cũng bị dạ xoa bắt ăn thịt. Cho nên Đức Phật ngài dạy là lành thai thu thúc mắt, lành thai thu thúc mũi, xin lỗi, lành thai thu thúc tai, lành thai thu thúc mũi, lành thai thu thúc lưỡi, lành thai thu thúc thân, lành thai thu thúc ý, lành thai thu thúc tất cả trong cả pháp. Cho nên hôm nay mà yêu thích cảnh sắc, dính mắc cảnh sắc, tham vào cảnh sắc thì tương lai cũng sẽ dễ bị như vậy. Tương tự như vậy với thinh hương vị xúc, rễ mắt tai mũi lưỡi thân, vì còn yêu mến thân này thì còn dính mắc thân, mà còn yêu mắc thân là còn ái ngã, mà còn ái ngã thì nó dẫn tới cái tà kiến về ngã kiến, mà hai ngã kiến bám chắc nhau thì hoặc là rơi vào thường kiến hoặc là rơi vào đoạn kiến. Và tất cả vậy chỉ do từ sanh cấp ba raga nista là sự suy tư, nó gần gũi, nó nương dựa vào cái tham ái. Tóm lại thì những câu kệ ngôn, bốn câu kệ ngôn này Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng về cái hiểu biết, rõ ràng về cái nguyên nhân sinh khổ, một trong lý tứ đế vậy. Và thưa quý vị, thời gian hôm nay cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên, xin cúng dường chư tăng, xin chia điều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Khả Dạ.